Nam Nhi cũng đổ lệ. Chương 9, góc truyện audio.com. Trong lúc đó chuyện Đại Á Hoàng triều Đại Đế thứ 17 thịnh lẫm ở trên chiến trường theo như lời đồn chỉ một đêm đã thu phục thành truyền khắp thiên hạ vạn dân chấn động. Tiếp bước thành Dương Địch Diệp Thành cũng mở cửa tỏ vẻ nguyện ý hàng phục khẩn cầu thứ tội. Trong thiên hạ nguyên bản phản loạn quân dục dịch nghĩ muốn đục nước béo cò ôm đủ loại mục đích cũng có chút bất an. Rất nhiều địa phương đã tập kết đủ dân binh nhưng trong một đêm liền giải tán hết. Nhưng vẫn có địa phương không tin lời thịnh lẫm đế chuẩn bị án binh bất động xem tình hình. Nếu về sau chứng minh hoàng đế thật sự không nói đùa, liền giải tán quân đội tự về nhà, như thế cũng không có cơ phát động chính biến. Hiện giờ chỉ có Dương Hiền chỉ huy quân đội còn có phản ý, nơi nơi lôi kéo những dân chúng đang trên đường về nhà, lôi đến Vệ Nam thành chuẩn bị cùng hoàng đế đàm phán. Các ngươi nghe qua người tên Dương Hiền này chưa? Có biết ưu nhược điểm của hắn? Nhìn báo cáo thư trong tay trinh sát thịnh lẫm đế ngồi ở lều lớn hỏi thủ hạ tham dự hội nghị tác chiến phía dưới. Khởi bẩm thánh thượng, mà tướng nghe qua người này. Hồi đức tướng quân trong lần trấn áp phản loạn này không có công lao gì vội mở miệng thể hiện. Úc, nói nghe xem, khụ, nghe nói người tên Dương Hiền này từng là cử nhân. Bởi vì gia cảnh đột nhiên suy tàn, đành phải khí văn theo nông. Hắc hắc nghe nói thê tử của hắn khá xinh đẹp, chỉ tiếc xuất thân là kỹ nữ. Mạt tướng cũng từng gặp qua thê tử hắn lúc chưa cưới, quả thật là đại mỹ nhân. Ta, đương nhiên không bằng thánh thượng đẹp như thiên thần. Ân, ngươi trừ bỏ nhớ rõ hắn có thê tử xinh đẹp bên ngoài, còn nhớ rõ cái gì khác? Theo thần sắc hoàn toàn nhìn không ra hỉ giận của thịnh lẫm đế. Đường Trì thầm than một tiếng, biết người này mệnh không lâu. Này, này, mạt tướng chỉ biết như vậy. Thân mình mặc dù không mập mạp nhưng ấp úng không giống hồi đức tướng quân thường xuyên rèn luyện. Nhìn hắn nói chuyện phù phiếm, cũng biết hắn nhất định là kẻ háo sắc. Tưởng hắn chỉ háo sắc bên ngoài, không ngờ dám ở trong chướng doanh tác chiến đối đương kim thiên tử lộ ra thói xấu. Thịnh lẫm đế mặt ngoài dù chưa thấy động tĩnh, nhưng trong lòng đã đem người này bỏ vào sổ đen lên tiếng hỏi các tướng lãnh khác. Còn có người nào biết gì không? Khởi bẩm hoàng thượng, mạt tướng nghe nói người này đã tự xưng là uy đại tướng quân. Hơn nữa thê tử vừa rồi Ngô tướng quân nhắc tới đã bị biếm làm thiếp hiện tại ngồi ở vị trí chính thê của hắn là người khác. Ngoài ra nghe nói người này tựa hồ không muốn cho người khác lại gần, liền ngay cả thân cận của hắn cũng không được tùy tiện tiếp cận. Nguyên bản chính là một tiểu đội trưởng, về sau trong lúc thao luyện được thịnh lẫm đế coi trọng, Vương Hữu Sinh được đề bạt đi theo vua cũng nói ra tin tức mình biết. Ân, gật gật đầu, cảm thấy giống những điều cơ bản mà trinh sát điều tra được. Nhìn về phía các tướng lãnh, các ngươi đối lần công thành này có gì đề nghị? Hoàng thượng uy vọng thiên hạ, xuất trận có thể chấn địch. Chỉ cần bệ hạ lâm thành khẽ quát không sợ Dương Hiền không chủ động đầu hàng. Xem ra Ngô Hiếu Thành ở được chỗ Chu thừa tướng chính là dựa vào miệng lưỡi nịnh hót. Dùng ngón áp út sao sao án thư thịnh lẫm đế chờ đợi những người khác lên tiếng. Đường Trì chú ý tới cử chỉ này của hắn, trong lòng khẽ động. Góc truyện audio.com. Ha ha, thoáng thoáng cùng ta có thói quen giống nhau. Khi không kiên nhẫn hoặc thắc mắc vấn đề gì sẽ vô ý động động ngón áp út. Nguyên lai, ta cùng hắn dù là tiểu tiết cũng hợp nhau a, cảm thấy vui vẻ khó hiểu. Bệ hạ theo mặt tướng thấy. Nguyên là một trong 12 thường thị thời còn là hoàng tử, Lý Hiên hiện được tăng lên thành tướng lãnh trong quân đội lên tiếng nói ý kiến của mình. Các tướng lãnh khác cùng thảo luận ý kiến hắn đưa ra, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chỉ có hồi đức tướng quân Ngô Hiếu Thành thường thường đem ánh mắt liếc về phía mị lực tân hoàng bên trên, có vẻ không yên lòng. Lật xem mật thư vừa rồi thịnh lẫm đế đưa cho hắn, Đường Trì bán tựa vào trên giường cạnh ngọn đèn dầu vừa nhìn vừa tự hỏi có thể có phương pháp chiếm Vệ Nam mà không đổ máu không? Ngươi có thể nghĩ được ý kiến gì hay? Thị trung lang nhân hậu của trẫm, bên trái một thân thể nam nhân áp vào, bên tai vang lên tiếng trêu đùa. Không được tự nhiên lui lui cổ, buông mật báo mật thám đưa tới, đem chăn lông bao bọc kỹ thiên tử. Thời tiết lạnh cẩn thận kẻo cảm, ha ha, có ngươi là thầy thuốc trẫm lo lắng cái gì? Nói cho trẫm, ngươi có phải nghĩ được ý gì hay rồi không? Có lẽ cảm thấy không lạnh tay duỗi ra đem người ngồi kéo xuống, tiến vào trong chăn bông. Thực tích cảm giác cùng thoáng thoáng thân cận như vậy, trên mặt Đường Trì khẽ hiện nụ cười, thả lỏng thân thể đưa cánh tay cho đối phương gối đầu, khi hoàng đế ung dung gối lên, thừa cơ ôm người vào lòng. Bệ hạ có phải ngài đã có kế sách thần kỳ? Ân, có là có, nhưng trẫm muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Buổi thảo luận tác chiến hôm nay ngươi đều không lên tiếng, ta dù sao không phải tướng lãnh, hơn nữa ta chỉ có thể âm thầm phụ tá ngài là tốt rồi, bệ hạ, ngài minh bạch chưa? Ánh ngọn đèn dầu thấy hai trong mắt hắn tựa như hồ sâu. Trong lòng không ngừng thở dài, mỹ mạo của hắn là độc nhất vô nhị như thế. Nhìn lâu, làm cho người ta không tự kìm hãm được sinh ra một ít ma niệm kỳ quái, nói không nên lời. Ngươi không hy vọng lập công để trẫm thăng quan tiến chức cho ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cả đời muốn làm thị trung lang của trẫm? Ánh mắt dò xét nét dối trá hiện trên mặt hắn. Đường trì này, nói vậy chính hắn cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì thì trên mặt đều viết ra hết. Cả đời sao, cả đời đều yên lặng ở cạnh người làm cánh tay của ngươi, này cũng không sai. Chỉ là ngươi sẽ cho phép ta ở lại bên cạnh ngươi cả đời sao? Ngươi có thể hay không có một ngày không muốn gặp lại ta? À, ta suy nghĩ cái gì? Ta không phải quyết định tương lai chờ thiên hạ bình định triều đình thanh minh liền lặng yên rời đi sao? Vì cái gì lại sinh ra ý niệm cả đời đều muốn ở lại bên người hắn trong đầu? Ta là làm sao vậy? Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện rời trẫm đi. Hừ, trẫm không cho phép, bàn tay căng thẳng, chế trụ cổ tay hắn. Bệ hạ ta sợ, ngươi sợ, sợ cái gì, ta cũng không biết ta sợ cái gì. Ta chỉ biết nếu ta còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn một ngày ta sẽ làm chuyện mình hối hận cả đời. Ta sợ mình tương lai chỉ sủng sinh kiêu, tùy tiện tìm lý do. Chỉ sủng sinh kiêu, ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi. Đường trì, ngươi không phải có việc lén gạt trẫm đấy chứ? Tránh đi ánh mắt dò hỏi của đối phương, nhìn cổ áo hắn. Không có, bệ hạ, thật sự, ngươi không cần lừa gạt quả nhân, ngươi hẳn là biết trẫm hận nhất người khác lừa gạt, không dám, gocchuyenaudio.com, cổ áo thoáng mở thật rộng, trong ngực trần trụi nhìn không sót một cái gì. Nhìn bình thường bên ngoài hắn có vẻ gầy, thân thể dưới quần áo nguyên lai cứng cỏi hữu lực như vậy. Bỗng nhiên, đường trì cảm thấy ít hầu một trận khô rát, trái tim đột nhiên không thể khống chế đập càng lúc càng nhanh. Thình thịch, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là không hợp khí hậu? Ta sinh bệnh sao? Đường trì, ngươi không sao chứ? Sắc mặt hảo hồng, không phải là bị phong hàn đấy chứ? Bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt gò má hắn, nhắm mắt lại từ trong lòng phát ra tiếng thở dài thật thoải mái. Ta thích thoáng dùng tay hắn vuốt ve ta. Trời, ta suy nghĩ cái gì? Ánh mắt trợn to, liều mình cố nén tiếng tim đập như trống trận. Hắn có thể hay không đã nghe thấy? Lớn tiếng như vậy, bệ hạ, bối rối mở miệng, rời tầm mắt, sắc trời không còn sớm, nếu bệ hạ đã có kế sách thần kỳ, ngày mai liền phải nhổ trại, đi nghỉ sớm bổ sung thể lực vẫn là tốt hơn. Thật sâu nhìn hắn một cái, quyết định tối nay không nên ép hỏi hắn cái gì, gật gật đầu. Ngươi sắc mặt đỏ như lửa, có lẽ do lạnh, đều là do ngươi đem chăn đắp hết lên người trẫm. Đến, dựa vào lại đây một chút, ngủ một chút, đến sáng không chừng sẽ khôi phục. Ngươi nếu ngã bệnh trẫm sẽ không có ai hầu hạ. Cánh tay hữu lực duỗi ra, đem nam tử nhanh kéo vào trong lòng. Ôm đường trì cảm giác tựa hồ không tồi, trừ bỏ bên ngoài hắn, mình giống như chưa bao giờ cùng nam tử đồng giường cộng trầm qua. Không biết ôm những người khác có giống đường trì không? Ở trong đầu ảo tưởng một chút, Thịnh Lẫm Đế lúc này liền đem ý niệm này ném lên chín tầng mây. Xem ra, phải ôm vẫn là ôm nữ nhân tốt hơn. Đường trì có thể là trường hợp đặc biệt, hương vị trên người hắn trẫm thực thích, ôm vừa ấm áp lại thuận tay, có phải đây là duyên cớ trẫm tín nhiệm hắn nhất? Làm hoàng đế ôm thoải mái, giống như ôm cái hỏa lò. Đường trì bị ôm, mới thật sự đáng thương. Tim đập mạnh như muốn bắn ra khoang miệng, nhưng lại không thể đẩy cái ôm của hoàng thượng ra, nhắm mắt lại tự nhẫn nại cảm giác như cả người bị hấp. Lần đầu tiên, đường trì cùng thoán ngủ như thế đến tận sáng. Ngày kế Thịnh Lẫm Đế nhận được thư viết tay của Dương Hiền. Trong đó yêu cầu, nếu cho hắn làm nhất phẩm đại tướng hoặc tước vị thân phận trấn thủ một phương, cũng đồng ý vĩnh viễn không truy thảo. Xử phạt, hắn, thì sẽ mở thành nghênh đế. Thịnh Lẫm Đế Hoàng Phủ Thoán cười lạnh một tiếng, đem thư ném qua một bên. Sai người truyền lời lại cho Dương Hiền, trẫm không cùng phản tặc đàm phán. Nếu hắn chiêu hàng, liền tha cho hắn một mạng thả hắn trở về nhà. Nếu không, đầu người rơi xuống đất là xong hết. 10 dặm sườn núi ngoài Vệ Nam Thành, Dương Hiền dẫn dắt tất cả binh chúng còn lại đối chọi cùng đại quân hoàng đế. Về khí thế quân Dương Hiền đã thua một bậc, hơn nữa trong quân không hề ít kẻ chuẩn bị gió chiều nào che chiều ấy, lại có vẻ quân tâm không xong. Đại tướng hai bên, xuất liên tục quân đấu đá nhau, tướng lãnh quân Dương Hiền bại hai trận, tả hữu của Dương Hiền tuổi chừng 30 ngồi trên lưng ngựa, trong lòng biết đại thế đã mất nhưng lại không cam lòng cứ như vậy dễ dàng đầu hàng. Dương Hiền đi ra trận doanh cùng tả hữu đi tới trước quân đội. Thịnh Lẫm Đế, người muốn đem dân chúng nghèo khổ chúng ta bước đến cái tình trạng gì? gocchuyenaudio.com Cái gì triều đình miễn thuế duy trì tai khu, đó chỉ là nghe ngươi nói chứ không thấy ngươi làm, ngươi nghĩ muốn lừa gạt thiên hạ dân chúng sao? Nghe hắn nói vậy, dân chúng cũng một trận ồn ào. quân trận tách ra tứ đại tướng lãnh cùng thị trung lang cùng long liễn. Xe rồng, long trọng trang nghiêm xuất hiện, thân long bào, đầu đội đế quan, cầm trong tay bảo kiếm thịnh lẫm đế uy nghiêm vạn phần ngồi ngay ngắn trên long xa. Hảo một bức thiên tử uy nghi, hoàng đế trẻ tuổi vừa ra trận liền nghe thấy đối phương phát ngôn bừa bãi, không khỏi cất tiếng cười to. Buồn cười Dương Hiền ngươi lĩnh dân tác loạn, nhưng lại không có đầu óc. Khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, lời trẫm nói trước trận chính là 15 ngày trước trẫm chưa thể về triều, muốn như thế nào thực hành chính pháp. Bất quá chỉ cần hôm nay thu về thành trì này, chém xuống đầu của ngươi, trẫm sẽ lập tức quay về công bố chính lệnh. Đại xá thiên hạ, nơi nghèo khổ cho duy trì miễn thuế. Dương Hiền, ngươi đã luôn miệng nói mình là suy nghĩ vì thiên hạ dân chúng, vậy thì ngươi hãy để đầu lại đi. Ngươi, Dương Hiền giận dữ, nhưng không nói lại được trong bụng rối bời, cuối cùng bước ra một câu. Ai chẳng biết họ hoàng phủ các ngươi hoàng thất thế lực trọng dụng một đống tiểu nhân vô dụng, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân thiên hạ, không để ý dân chúng sinh tồn chỉ lo mua vui bản thân. Nói thì hay, hiện nay giàu có cũng chỉ toàn quan viên vương tôn các người, đáng thương nghèo khổ như cũ vẫn là dân chúng chúng ta. Ta Dương Hiền vì thay trời hành đạo vì thực hiện công bằng đất đai, cho dù thân tử xa trường cũng không tiếc. Nói rất đúng, ăn nói quả nhiên có phong thái anh hùng. Chỉ tiếc Dương Hiền ngươi thật là vì dân chúng nghèo khổ sao? Thịnh lẫm đế ngồi ở trên long vỗ tay hoan nghênh mà cười. Bức rèm che ngăn trở khuôn mặt hắn không thấy rõ vẻ mặt của hắn như thế nào. Có ý gì, Dương Hiền trong lòng cả kinh, chậm thay đại thiên hạ dân chúng hỏi ngươi, ngươi có ý phủ định đại á hoàng triều tự xưng hoàng đế đúng không? Ngươi vì sao phải tự xưng nguy đại tướng quân? Ngươi vì sao cho người đưa tới mật hàm yêu cầu nhất phẩm rồi lại quan tước vương vị? Ngươi nói xem, này đó chẳng lẽ chính là ngươi làm vì thiên hạ dân chúng? Ngươi dám nói ngươi không lợi dụng bọn họ để đạt được mục đích của mình không? Lời nói sắc bén, không thể tránh đỡ. Nghe được từ phía sau truyền đến tiếng dị nghị của dân chúng, chung quanh những ánh mắt nghi ngờ đâm chọc Dương Hiền bắt đầu dao động. Ta sao lại có thể có mục đích, ta cũng không tự xưng nguy đại tướng quân, đó là tôn xưng mọi người tặng cho ta. Ta đưa ngươi mật hàm chính là nghĩ muốn bảo trụ tính mạng dân chúng thành trì này, lúc đó mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thật sự là buồn cười, tính mạng dân chúng toàn thành này cần ngươi bảo toàn sao? Chậm ngay cả thu ba tòa thành trì, có thể giết lung tung. Có thể có tổn hại mệnh dân chúng bình thường. Ngươi nói ngươi không có mục đích không thể cho ai biết, vậy chậm hỏi ngươi tiền bạc châu báu ngươi chiếm được từ đâu mà đến? Ngươi đem lương thực phân chia vì cái gì không đem vàng bạc ngươi đoạt được cũng nhất định phân ra. Hắn sao lại biết, Dương Hiền hai mắt trợn lên, quân Dương Hiền ồn ào, cái gì, tướng quân có vàng bạc châu báu, hắn không phải nói đều phân cho chúng ta sao, chẳng lẽ hắn gạt chúng ta, hắn lợi dụng chúng ta, chấm, Dương tướng quân, mời ngươi giải thích, đúng, mau giải thích, góc chuyện audio.com, ngươi nói thế này là sao, mắt thấy hiệu quả thịnh lẫm đế lại tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Dương Hiền, chậm nghe nói ngươi từng làm cử nhân, tựa hồ khi đó ngươi xem thường nhất đó là dân chúng nghèo khổ. Thường nói bọn họ lỗ mãng dã man cả người thối không chịu ở gần họ, từng có ăn xin đến trước cửa nhà ngươi, ngươi ngại đối phương phát ra tanh tưởi còn thả chó cắn người đúng không? Sau đó nhà ngươi sa sút dựa vào thê tử từng là danh kỹ một thời mang tiền riêng đến mua một chức quan nhỏ ở Kinh Châu, cuối cùng cấu kết sơn tặc phát động phản loạn tự xưng đại tướng quân rồi về sau cưới nữ tử danh giá về làm vợ đem người vợ nghèo đói năm đó vứt đi. Ngươi như vậy thực sự sẽ thay trời hành đạo suy nghĩ cùng dân chúng cùng khổ. Ân, ngươi nói bậy, nói năng bậy bạ, Dương Hiền thần sắc đại loạn. Lớn mật nghe đầu lĩnh phản quân vũ nhục thánh thượng, 10 vạn quân phát ra tiếng hô như sấm. Bị dọa đến giật mình một cái, lúc này quân Dương Hiền đã nhốn nháo, vừa mới trong miệng đương kim thiên tử nói ra chuyện thật bọn họ nhiều ít cũng có chút nghe thấy, chính là không nghĩ nhiều mà thôi. Hiện giờ một khi bị vạch trần, điểm đáng ngờ liền càng ngày càng nhiều. Độ tín nhiệm đối với uy đại tướng quân cũng càng ngày càng thấp. Đột nhiên, Lưu tướng lãnh được Dương Hiền coi là cánh tay trái ném bảo kiếm đi, đưa ngựa đến giữa sân ương. Thánh thượng nói quả thật là thật, ta cũng đối hắn nhiều điểm không phục, hiện giờ gặp vô Hiền tội đem nguyện ý thần phục. Khẩn cầu thánh thượng thứ tội, Lưu tướng quân, ngươi, Dương Hiền chỉ vào bóng dáng hắn, cả người phát run. Thoáng do dự một chút, một tướng lãnh khác cũng noi theo. Có thứ nhất, liền có thứ hai, liền có thứ ba, người tỏ vẻ nguyện ý thần phục càng lúc càng nhiều. Trong trận quân Dương Hiền, trên mặt đất dài đầy đao kiếm. Trời muốn diệt ta a, Dương Hiền biết đã không thể vãn hồi hoàn cảnh xấu, thở dài một tiếng giơ kiếm tự vận. Đến tận đây, thành trì mất đi toàn bộ được thu hồi. Thịnh Lẫm đế ngự giá thân chinh binh không đổ máu, ngắn ngủn một tháng thu hồi đất đai bị mất kiến hạ uy vọng, sau này đã thành huyền thoại trong lịch sử Đại Á Hoàng Triều. Nhất là trận chiến cuối cùng, lại chưa từng có ai như vậy, chỉ bằng mấy câu liền đánh tan lòng quân của địch khiến cho thống lĩnh phản quân tự tử ngay tại trận khiến vạn người tán dương. Nhưng ai có thể biết, phía sau truyền thuyết hoàng đế công thành trấn áp thu phục phản loạn quân, từng có một thị vệ Đường Trì nho nhỏ cống hiến không ít. Chỉ bằng đề nghị hắn, đã cứu biết bao tính mạng vô tội. Đường Trì khi đó đối với Đại Á Hoàng Triều mà nói chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng về sau thì, về phần đời sau của hắn nên bắt đầu từ đâu đây? Thôi, để nói sau, hồi sau sẽ rõ. Người nói người chết không phải Dương Hiền thật. Đang trên đường quay về triều, Thịnh Lẫm đế ngồi ở trên long liễn thấp giọng hỏi mật thám. Vâng, chính thê tử của hắn, vị danh kỹ kia khi xem thi thể xong đã xác nhận. Quỳ một gối ở ngoài xe, mật thám chuyên môn phụ trách dò hỏi các loại sự tình thấp giọng bầm tấu. Vàng bạc Chu chiếm giữ đã phái người xem chưa? Mau sai người đem đi. Hoàng đế trong lòng có chút đăm chiêu phân phó. Này, bẩm thánh thượng, vàng bạc đột nhiên biến mất. Dương mắt nhìn lén thần sắc hoàng đế, thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm mình, vội vàng lại cúi đầu. Góc truyện audio.com. Vi thần đã phái người tiến đến xem xét, phát hiện phía dưới hố vàng có một thông đạo, lúc ấy không lưu ý đến. Cho nên có kẽ hở để hắn thoát, lùi ra, mật tra hành tung của hắn, hơn nữa chú ý, khom người xuống, đưa lỗ tai một phen mật ngữ xong, nâng thân lên. Nhớ lấy, không thể tiết lộ chuyện Dương Hiền còn sống. Người nhà còn lại của hắn, làm động tác, chảm, chẫm không muốn nghe bên ngoài có lời đồn kỳ quái. Vi thần tuân chỉ, mật thám nhận lệnh xong, lặng yên thối lui. Bệ hạ, ngài có tính toán gì không? Đường Trì vẫn ẩn thân ở một bên không giấu giếm chuyện lạ hắn đã nghe được. Lúc trước bệ hạ sắp xếp mua chuộc hai tên tả hữu, cũng an bài nội tuyến trà trộn vào trong phản loạn quân, tạo thành thanh thế tan giả quân tâm này, chỉ là không nghĩ tới. Thịnh Lẫm đế tự hồ cũng không giấu giếm tính toán của hắn, cười lạnh một tiếng. Chẫm lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, phản tặc này như thế nào bị chẫm hai ba câu nói đã tự vận mà không có chút đấu tranh ẩu đả. Nguyên lai là hắn dùng kế kim thiền thoát xác, nói vậy hắn nhìn tình thế thiên hạ biết hiện tại cho dù hắn cố gắng phản bác cũng không hề có phần thắng, cho nên tìm người âm thầm rời vàng bạc đi chờ đợi cơ hội đông sơn tái khởi. Quả là một tên giảo hoạt, Đường Trì lo lắng theo, thần chỉ sợ hắn có khiên đỡ, nếu không thiên hạ rộng lớn, hắn phải tìm người nào nương tựa. Lại có người nào dám che giấu hắn, lưu lại hậu hoạn này, chẫm sẽ không để cho hắn trở thành hậu hoạn. Nếu hắn thành thật trốn tránh sẽ bỏ qua, nếu hắn dám dục dịch sẽ xin luôn cái đầu của hắn. Thịnh Lẫm đế trên mặt lộ vẻ hàn ý, bệ hạ hẳn đã có manh mối về người hắn nương tựa. Thiên hạ rộng lớn, hiện giờ dám cùng quả nhân đối nghịch, âm thầm nghĩ muốn nắm trong tay quyền thế liệu có được mấy người. Hừ, chờ chậm tóm được nhược điểm sẽ từ từ xử lý chúng. Mình thương dịch đòa ám tiễn nan phòng, còn thỉnh thánh thượng cẩn thận ám toán. Vậy dựa vào thị vệ trung thành nhà ngươi rồi. An nguy của chẫm đều giao vào tay ngươi, đừng để chẫm nghe mấy lời vô vị muốn từ quan nữa. Hoàng đế trẻ tuổi nhìn về phía thị trung lang của mình, biểu cảm như cười mà không cười. Thần sẽ dốc hết sức, ta không thể không rời hắn, nguyên bản làm hoàng đế sinh hoạt mỗi ngày đều có thể bị người ám toán, ta lo lắng hắn như thế, về sau như thế nào mới có thể rời đi. Khởi bẩm thánh thượng, phía trước đã đến Lâm Đồng, châu quan cùng huyện lệnh văn võ các chức đã ở ngoài cửa thành 50 dặm đón chào. Vương Hữu Sinh cưỡi ngựa đi tới trước loan giá, xoay người xuống ngựa quỳ xuống đất bẩm báo. Ân, biết, ngươi truyền lời tới quan viên địa phương, chậm hôm nay nghỉ lại. Tuân chỉ, Vương Hữu Sinh đi truyền lệnh, hy vọng quan viên lần này không giống các châu thành trước, mạnh mẽ nịnh hót cực kỳ xa hoa. Nếu không bệ hạ còn chưa về kinh, đầu châu quan chém xuống so với phản quân đã chết còn nhiều hơn. Đường Trì cười thuận miệng nói. Ha ha, như vậy chẳng phải vừa lúc đó có thể thấy được quan viên châu huyện hữu dụng hay không sao? Trên đường về Thịnh Lẫm đế mượn cơ hội này rửa sạch triều chính đã chém không ít ác bá tham quan. Bệ hạ tối nay có phải hay không cũng muốn mở tiệc chiêu đãi quan viên bản châu đảo? Hay là sớm nghỉ ngơi, mau chóng quay về? Lắc đầu, trẫm đã lệnh mật thám đi trước điều tra tối nay thấy chủ yếu là quan viên liền chuẩn bị ngủ lại. Góc truyện audio.com. Đường Trì, ngươi đã nhiều ngày tự hồ quá mức căng thẳng không có hảo hảo nghỉ ngơi, tối nay trẫm cho Lý Hiên phái người gác đêm, ngươi cùng trẫm nghỉ ngơi đi. Sửng sốt một chút muốn cự tuyệt lại không biết nên như thế nào cự tuyệt, đã nhiều ngày tìm lý do nói phải tuần tra ban đêm không ngủ cùng thoán, xem ra tối nay. Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Bên trong thành Lâm Đồng, quan viên diện kiến đương kim thánh thượng Thịnh Lẫm đế xong, huyện lệnh cùng châu lệnh hai người Lâm Đồng lưu lại cùng hoàng đế dùng bữa tối. Đường Trì cùng với Dư Trụ Yếu tướng lãnh cũng nhất tịnh đồng liệt. Đang dùng thiện gian, chợt nghe Lâm Đồng huyện lệnh vỗ tay hoan nghênh sai người thượng rượu. Thanh lạc một trận linh bội tiếng vang cùng với một đám thướt tha nhiều vẻ thủ phùng bầu rượu đích tuổi thanh xuân nữ tử xuất hiện ở đại sảnh. Mỗi người không cần phân phó, phân biệt ngay ngắn có tự tiêu sái đến các văn võ quan viên phía trước quỳ xuống phụng rượu. Hồi Đức Tường quân Ngô Hiếu Thành háo sắc thấy vậy cười tít mắt. Thầm nghĩ trong lòng Lâm Đồng huyện lệnh này quả nhiên thượng đạo, mình chẳng qua cố ý vô tình nói ra một câu, liền có thể làm ra chuyện này, nói vậy ngày thường hẳn là hưởng lạc không ít. Đường Trì tuy chỉ là thân phận thị trung lang, nhưng là người duy nhất được đương kim thánh thượng gọi vào phụ cận dùng bữa. Mắt thấy mỹ nữ phụ cận cũng không phản ứng, chỉ chăm chú nhìn mỹ mạo nữ tử đang thêm rượu cho thịnh lẫm đế. Đường Trì coi trọng nữ tử nào sao? Vậy tại sao hắn cứ nhìn chòng chọc? Chỉ vì nàng kia quá mức lớn mật thừa lúc thêm rượu cố tình cọ ngực mình vào tay hoàng đế. Lại nhìn hoàng phủ thoán, chỉ thấy hắn mặt mày mỉm cười giống như thích thú. Đường Trì ăn cơm không biết ngon, cả đầu óc đều suy nghĩ nữ tử này như thế nào lớn mật như thế không biết cảm thấy thẹn còn có thoán như thế nào không có chút cảnh giác nếu nữ tử là kia là người do Dương Hiền phái tới ám sát hắn, chẳng phải là nguy hiểm. Ban đêm, Đường Trì đưa hoàng đế sớm ra khỏi bữa tiệc chuẩn bị đi ngủ. Khi bọn hắn rửa mặt chải đầu xong, người hộ tống hầu hạ đi trước huyện lệnh an bài phòng ngủ, khi mở cửa vào phòng, rõ ràng, trên mặt đất đã có một nữ tử thiên kiều bá mị đang quỳ. Tiểu nữ tử thỉnh an hoàng thượng nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm ôn nhu thật là dễ nghe, ngươi là người nào, ngẩng đầu lên, tịnh lẫm đế không lạnh không nhạt hỏi han, khởi bẩm hoàng thượng tiểu nữ tử chính là con gái của Lâm Đồng huyện lệnh, đặc biệt đến hầu hạ hoàng thượng. Nữ tử ngẩng đầu lên, a, hảo một mỹ nhân dung mạo như tranh, nhìn mặt này đúng là nữ tử lớn mật phụng rượu ban nãy. Cách chương.